ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 375, chọn cái phân lượng lớn nhất 5/5. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Nhìn mặt mũi này lật đến, có thể chiếu thành một quyển sách. Bất quá câu nói này cũng làm cho Tần Minh biết rõ đối phương vì sao lại biến sắc mặt. Hóa ra hai người này là cho rằng hắn nắm giữ cấp cao trồng kỹ thuật. Khó trách nói muốn tới học tập, đánh một chút ra tay cũng tốt. Vốn nghĩ đưa tiền điểm đuổi đi coi như xong. Đã đối phương có thành ý như vậy, Tần Minh quyết định lưu bọn hắn lại. Không vì cái gì khác, chỉ vì hai người phần này tích cực hướng lên tinh thần học tập. Đương nhiên, có thể hay không học được đồ vật, liền xem bọn hắn ngộ tính. Biết được Tần Minh mong muốn lưu bọn hắn lại về sau, nhị lão kích động đến kém chút nhảy dựng lên, hướng về phía Tần Minh chính là một bữa mang ơn. Tạ ơn lần tiên sinh, về sau nhóm chúng ta làm việc cho tốt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhiều tiền tiền ít không quan trọng, chủ yếu là muốn học điểm kinh nghiệm. Hạ tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rời đi vườn gieo trồng về sau. Hạ tỷ dựa thực Tần Minh phân phó, một đường đem hắn đưa về đến nhà. Ngươi không đi ta ngồi bên kia ngồi sao? Hạ tỷ hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy dẫn dụ. Tần Minh một mặt bất đắc dĩ. Không đi, ngày mai đi, đi ngồi một chút, đợi chút nữa liền biến thành đi làm. Mà lại một làm nay muộn đoán chừng về không được. Hắn mặc dù cũng rất muốn, nhưng lý trí chung quy là chiến thắng dục vọng. Còn nhiều thời gian, hắn không sợ không có thời gian đi hạ tỷ nhà ngồi một chút. Giống như đối phương thân mật tạm biệt về sau, Tần Minh không có vội vã về nhà, mà là tại cửa ra vào lại gọi xe con. Một đường lao vùn vụt, đi vào phụ cận chợ bán thức ăn. Thức ăn này thị trường hắn đã là xe nhẹ đường quen. Sau khi đi vào, lại mở ra càn quét hình thức. Có lần trước giáo huấn, hắn phát hiện mấy cái này quầy hàng chủ quán cũng liền tinh mỹ, cũng không dám lại đem hàng tốt tùy ý bày ra trên mặt bàn, mà là giấu xít sao địa. Nhưng là tại Tần Minh xảo trá dưới ánh mắt, những này chủ quán cuối cùng vẫn là thủ không được bọn hắn hàng tốt. Bị Tần Minh bưng liền chạy, vẫn không có thể kiếm được nhiều tiền. Mỗi một cái đều là khóc không ra nước mắt. Mắt thấy đồ ăn mua đến không sai biệt lắm, Tần Minh cuối cùng ngừng chân tại một cái sinh chim quầy hàng chỗ. Cái này quầy hàng bày đầy chiếc lồng, các loại gà vịt nhốt ở trong lồng, sức sống bắn ra bốn phía. Cân nhắc đến Tiểu Ly gần nhất học tập áp lực lớn, đoán chừng gầy gò không ít, Tần Minh nghĩ đến bắt cái gà mái nấu cho nàng bổ một chút. Lão bản, ngươi cái này gà bán thế nào? 24 khối tiền một cân, bao giết bao đi mau. Lão bản cũng là người hào sảng, không đợi Tần Minh mở hỏi, liền đem các loại ưu đãi nói ra, giảm bớt Tần Minh không ít chuyện. Tần Minh nhìn một hồi, chọn lấy một cái khá là có sức sống gà, nhường lão bản lấy ra cho hắn nhìn xem. Lão bản làm theo. Tần Minh ngắm nghía cái này gà huynh, nhíu mày hỏi, đây là nghiêm chỉnh nơi đó gà sao? Nghe xong lời này, lão bản vui vẻ, chàng trai, nhìn lời này của ngươi nói, gà là tốt gà, cũng đều là nơi đó gà, nhưng chính đáng hay không kinh, ta cái kia biết rõ. Xong việc, hắn lại bổ sung một câu, gà sinh hoạt cá nhân ta không quản được a. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chọn lấy một cái cảm giác rất có khí chàng, lại không biết rõ chính đáng hay không kinh gà về sau. Tần Minh cho tiền liền rời khỏi. Trên đường về nhà, Tần Minh gọi xe con, dẫn theo túi lớn túi nhỏ liền lên xe. Tài xế kia lão ca xem hết cười cười. Chàng trai mua thức ăn à? Đúng thế, Tần Minh trả lời, một bên thắt chặt dây an toàn. Làm sao còn phải tự mình mua thức ăn? Lão bà ngươi đâu? Ta không có vợ. Nghe vậy, Tài xế kia lão ca nhìn hắn một cái, kinh ngạc đồng thời lại có chút trong dự liệu ý tứ. Ai hiện tại bạn gái khó tìm a? Ngươi xem ngươi bộ dạng như thế đẹp trai người, liền cái bạn gái cũng không giao được. Chỉ có thể nói hiện tại nữ hài cũng thật không có ánh mắt. Tần Minh, ngoặc kép, hắn nói hắn không có vợ, nhưng cũng không nói tự mình không có bạn gái a. Cái này lão ca năng lực phân tích hiển nhiên có chút vấn đề. Tần Minh cũng không nói nhiều, chủ yếu là không biết rõ làm sao đi giải thích, cho nên dứt khoát không giải thích, mặc cho đối phương đi ý dâm. Kết quả lão ca nhìn một chút trên tay hắn đồ ăn, cười lại hỏi, chàng trai, người thức ăn này mua trở về là tự mình làm sao? Đúng thế, Tần Minh gật đầu. Tài xế này lão ca lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi biết làm cơm, vậy ngươi làm việc gì? Bác sĩ tốt, nhà ngươi ở đây, Nam Long Sơn Trang. Cứ như vậy, hai người mở ra tra tài khoản giống như vấn đáp hình thức. Tần Minh cũng không có giấu giếm, dù sao giống như đối phương không biết. Nghĩ đến đối phương một ngày không biết rõ muốn đón bao nhiêu cái hành khách, đoán chừng cũng chính là nói chuyện phiếm một cái, qua đi liền quên. Kết quả tài xế này lão ca trò chuyện xong sau, thần sắc kích động, quá tốt rồi, hiếm thấy nhìn thấy ngươi dạng này an tâm người trẻ tuổi. Nếu không ta giới thiệu cho ngươi một cái cô nàng a. Tần Minh, ngoặc kép, hắn liền nói cái này lão ca thế nào cùng hắn khoe khoang nuôi dưỡng lâu như vậy. Hóa ra là định cho hắn dắt nhân duyên. Như thế nào? Tần Minh cảm thấy hứng thú nói. Mặc dù bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân, nhưng tâm sự cũng có thể a. Làm không tốt người ta giới thiệu nữ hài thật rất xinh đẹp đâu. Kết quả không bao lâu, hắn liền hối hận. Cái này lão ca nghe xong Tần Minh cảm thấy hứng thú, trực tiếp một cái phanh lại, đậu xe ở ven đường, móc ra điện thoại liền bắt đầu lật ảnh chụp. Thực không dám giấu giếm, ta muốn đem ta xinh đẹp nữ nhi giới thiệu cho ngươi, ngươi xem một chút thế nào. Tần Minh ngắm cái kia trương xấu xí mặt, trong lòng lạnh nửa nhịp, liền bộ này tôn vinh, nữ nhi có thể mọc xinh đẹp đi nơi nào. Kết quả làm đối phương đem điện thoại đưa qua, nhìn thấy hắn nữ nhi ảnh chụp lúc, Tần Minh kinh ngạc, vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn xấu. Cái này không chỉ là tôn vinh trên vấn đề, chỉ là theo ảnh chụp xem, Tần Minh đều có thể nhìn ra đi ra, đối phương kia không thua kém 180 cân thể trọng. Hắn uyển chuyển nói, ngài nữ nhi phân lượng như thế đủ, ta sợ ta không xứng với nàng. Nghe vậy, kia lão ca một cái nắm ở bờ vai của hắn, cười đến cực kỳ làm càn. Ha ha ha, làm sao lại thế? Ta cho ngươi biết a, không nói những cái khác, nhưng chọn bạn gái a, ngươi thật đúng là đến chọn cái phân lượng đủ. Nói như thế nào? Ngươi xem a, vô luận ngươi cưới cái nào lão bà, tiêu tiền có phải hay không đều không khác mấy. Đúng thế, nếu là hoa đồng dạng tiền, ngươi vì cái gì không chọn cái phân lượng lớn nhất đây này? Tần Minh, ngoặc kép, lời nói này thật tốt có đạo lý. Hắn vậy mà không phản bác được. Về sau, trên đường đi, vị này lão ca cũng dùng một loại ngươi đã kiếm được ánh mắt, tại thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên Tần Minh. Nếu không phải Tần Minh xuống xe yêu cầu đủ mãnh liệt, đoán chừng lúc này đã bị đối phương trực tiếp nắm về trong nhà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.